Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1228, chương 1206 Tiến công Deadpool. Deadpool nằm thẳng ở có chút khô vàng thổ địa thượng, tay chân run rẩy, chân trái đối với không khí run rẩy, như là muốn chết giống nhau, đại lượng sinh mệnh lực bị rút ra. Cho dù là hắn tự lành tốc độ cũng có chút ăn không tiêu, lúc ban đầu là hết giận nhiều, tiến khí thiếu, nhưng theo thời gian trôi đi, hắn trạng thái đang ở lấy một cái mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, trái tim nhảy lên, một lần nữa trở nên hữu lực, thở dốc tần suất cũng dần dần thả chậm, bên kia Hạ Khả kéo liền không như vậy may mắn. Kia sợi tràn đầy đến không thể tưởng tượng sinh mệnh lực làm nàng thực không thoải mái. Cho dù là nàng mạnh mẽ chủng tộc thiên phú cũng vô pháp hoàn toàn hấp thu trong đó nội chất. Lúc này chỉ có thể đỡ quan tài, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, ngươi rốt cuộc là cái gì? Quái vật, người nam nhân này cùng thượng một cái ngàn năm phóng thích nàng ra tới dâu sồm hoàn toàn bất đồng. Quang từ sinh mệnh lực cường độ tới phán đoán, tựa hồ không nên là vô danh hạng người. Cần phải nói hắn có thể làm cái gì Eternity cho hắn điểm yên. Làm cái gì Galactus cho hắn đổ nước. Hạ Khả kéo vẫn là có điểm không tin, nàng ý tưởng thực mộc mạc. Như vậy như bức người, sẽ không bị chính mình phóng đảo, Deadpool sở hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hắn hai mắt nhìn bầu trời, nhìn cái này sắc điệu hơi hiện ảm đạm đỏ như máu không trung. Hắn hỏi một cái đã sớm nên hỏi vấn đề, nơi này là địa phương nào? Ngươi thấy ta hạn lượng bản Iron Man bàn chải đánh răng sao? Cái gì hạn lượng bản Iron Man bàn chải đánh răng? Hạ Khả kéo không biết là thứ gì? Nàng trả lời trước một vấn đề. Ngu ngốc, ngươi tới rồi địa ngục, ngươi liền cái này cũng không biết sao? Ngữ khí sắc bén, nhưng lời nói từ miệng nàng nói ra, vẫn là có điểm làm nũng ý tứ. Deadpool thúc đẩy hắn cái kia có điểm đậu bỉ đại não suy nghĩ một chút. Tựa hồ cảm thấy địa ngục cái này khái niệm cùng hắn ngày thường sinh hoạt không nhiều ít liên hệ. Thực mau liền đem địa ngục vấn đề vứt ở sau đầu, hắn một lần nữa mang mặt nạ. Dãy dụa suy nghĩ, ngồi dậy. Không có ta bàn chải đánh răng. Ta nhưng như thế nào sinh hoạt a? Camilla cũng không biết đi nơi nào. Thật là buồn rầu a. Ngươi không cần buồn rầu. Đột ngột thanh âm ở nơi xa vang lên. Cùng với mà đến còn có một phen mang theo cao tốc sắc bén ném lao, liền nghe bang một tiếng bạo vang. Ném lao đánh ra vận tốc âm thanh, giây lát gian từ xa tới gần, thẳng tắp mà chát xuyên Deadpool trái tim, từ trước ngực tiến vào, từ giữa lưng xuyên ra, đem hắn ngạnh sinh sinh đinh ở trên mặt đất. Một vị ăn mặc áo đen nam tính vampire đứng ở nơi xa. Quan vọng, hắn bên người còn đi theo hai cái giống trong truyền thuyết nửa nhân mã giống nhau sinh vật. Cường tráng thân hình, phát đạt cơ bắp, sắc bén ném lao đúng là trong đó một cái nửa nhân mã sở ném mạnh, áo đen vampire tựa hồ là cái pháp. Sư, liền thấy hắn ngón tay huy động. Ba người nháy mắt liền tới rồi Hạ Khả kéo trước mắt, cầm đầu vampire pháp sư khi trước khom lưng. Tôn kính Hạ Khả kéo nữ vương. Ngô vương Dracula đã chờ đã lâu. Hôn lễ canh giờ đã đến. Thỉnh đừng làm khách khứa chờ đợi. Hạ Khả kéo khuôn mặt nhỏ vặn vẹo. Ở vampire cùng nửa nhân mã ba người tổ xem ra là bị bọn họ thủ đoạn độc ác dọa. Thực tế nàng hiện tại liền cảm thấy có điểm dạ dày đau. Deadpool trên người này đó sinh mệnh lực quá khó hấp thu. Nàng hiện tại tựa như một lần ăn 10 ngày đồ ăn. Kết quả ăn đến quá nhiều. Như thế nào cũng tiêu hóa không được, hảo đi. Chúng ta nhích người đi. Cùng Dracula bá tước hôn lễ là nàng phía trước đáp ứng rồi sự. Tuy rằng cảm thấy cái này hồng y phục cường tráng nam nhân rất có ý tư cũng rất xoái. Nhưng hắn hiện tại, Hạ Khả kéo cuối cùng nhìn thoáng qua Deadpool phương hướng. Cái này rất có hảo cảm nam nhân bị đóng đinh trên mặt đất. Đầu oai đến một bên. Đôi tay vô lực mà rũ xuống dưới, ném lao thượng vẽ tức chết loại ma pháp. Hơn nữa thẳng đánh trái tim. Người này không hề nghi ngờ đã chết, thật là quái đáng tiếc, chúng ta đi thôi. Hạ Khả kéo chịu, đựng không khỏe, Trước mặt cất bước đi vào truyền tống thông đạo, bốn người truyền tống rời đi. Vampire Pháp Sư cùng hai chỉ nửa nhân mã ai cũng không thấy ngã vào vũng máu giữa Deadpool. Tương đối cường tráng nửa nhân mã thu hồi ném lao. Cùng với lộc cộc tiếng vó ngựa đi vào truyền tống thông đạo. Lưu lại Deadpool lẻ loi thi thể. Phảng phất này chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể con kiến, tựa hồ qua thật lâu. Deadpool như là mới vừa tỉnh ngủ giống nhau. Một cái xoay người ngồi dậy. Còn duỗi người, gì? Cái kia mỹ nữ đâu? Hắn ký ức đại bộ phận còn dừng lại ở hai người hôn nồng nhiệt giai đoạn, gãi gãi đầu. Tựa hồ hồi tưởng khởi phía trước trải qua. Nàng cũng thật nóng bỏng, Deadpool rất khó đến lộ ra một bức tự hỏi biểu tình, tựa như hạ khả. Kéo cảm thấy Deadpool quẩy rớt có điểm đáng tiếc giống nhau. Hắn cũng cảm thấy như vậy một vị mỹ nữ đi gả chồng. Vẫn là gả cho một cái lão vampire. Tựa hồ có điểm, Vanessa trên trời có linh thiêng cũng sẽ đồng ý ta đi giúp nàng. Đúng không? Hắn lầm bầm lầu bầu một hồi, Deadpool bạn gái Vanessa chết ở hắc bang trả thù hành động giữa. Cái này làm cho hắn ý thức được một sự kiện. Chính mình vô luận như thế nào cũng hồi không đến người bình thường sinh hoạt giữa. Mặc kệ là đao chém vẫn là rìu phách, vô luận là rơi vào axit chỉ vẫn là bị chém rơi đầu. Hắn đều không chết được, nhưng bên người người không được cùng với tiếp tục liên lụy chung quanh người thường thụ hại. Không bằng ly người thường rất xa, hắn ở mộ địa hướng Vanessa trên trời có linh thiêng cáo biệt. Đồng thời cũng là hướng chính mình trước kia sinh hoạt cáo biệt, Deadpool không hề liên hệ phía. Trước những cái đó bằng hữu, cái gì trốn, cái gì lính đánh thuê quán ba hắn đều không đi, đã không có ái nhân cùng bằng hữu ràng buộc. Hắn hoàn toàn thả bay tự mình. Đây cũng là hắn càng ngày càng điên nguyên nhân chủ yếu, nhưng Deadpool bản chất vẫn là cái lính đánh thuê. Hắn không quan tâm Milton nghiệp lớn, không quan tâm nước Mỹ tổng tuyển cử cùng địa cầu an nguy. Hắn quan tâm cũng vì chi phấn đấu từ đầu đến cuối chỉ có hai dạng đồ vật. Đó chính là các dòng binh thích nhất tiền cùng nữ nhân, tiền sao. Hiện tại nhiều ít có điểm, nhưng nữ nhân liền tương đối phiền toái. Hắn không nghĩ đi trêu chọc những cái đó bình thường nữ nhân. Này liền dẫn tới hắn có thể lựa chọn phạm vi rất nhỏ, hạ khả kéo rõ ràng liền không phải bình thường. Nữ nhân, tự hồ thực phù hợp Deadpool thẩm mỹ quan. Hơn nữa hai người lần đầu gặp mặt quan cảm thực không tồi, đây là hủy dung từng ấy năm tới nay. V.V.V. Duy nhất một cái nói hắn lớn lên soái nữ nhân, ái nàng. Liền phải theo dõi nàng. Ta thật là quá có thấy xa. Ta yêu nàng. Deadpool giơ nắm tay đối không khí kêu gọi, phía trước hai người tiếp xúc thời điểm. Deadpool ở hạ khả kéo lụa mỏng hóa trang một cái nano cấp máy định vị. Này vẫn là phía trước ở ung thư vũ trụ làm phá hư thời điểm. Stark đưa hắn trang bị, lúc ấy kỳ thật không ý xấu. Hoàn toàn chính là theo bản năng động tác, hắn vì chính mình tư tưởng cùng hành vi bỏ thêm một cái. Ái, chú thích, lúc sau thản nhiên mà lấy ra một cái như là di động giống nhau trang bị. Mặt trên hai cái điểm đỏ, một cái là hắn vị trí hiện tại, một cái đại biểu cho hạ khả kéo vị trí, hai bên khoảng cách không tính quá xa, tả hữu chỉnh lý một. Chút phương hướng, lúc sau Deadpool từ hồng nhạt cặp sách nội lấy ra chính mình vũ khí. Trường đao, súng lục cùng một ít mini bom. Đem vũ khí đặt ở chính mình thuận tay địa phương. Lúc sau hắn liền hướng về phương đông. Nhảy nhót mà chạy qua đi. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. M. Hết chương.